Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, cung điện băng tuyết La Thiên đi vào truyền thừa bảo điện, cẩn thận quan sát bảo vật ở đây, có đôi khi trực tiếp vận dụng thiên thư tiến hành suy đoán, biết được giá trị và công năng của bảo vật. Cảnh này khiến lực lượng thiên thư La Thiên tích trữ lúc trước tiêu hao gần hết, nhưng chỉ cần chọn được bảo vật trân quý thích hợp với mình nhất thì mọi tiêu hao đều là đáng giá. Bên ngoài truyền thừa bảo điện, tất cả đệ tử Hải Liệt tộc đều tụ tập ở đây. Ô sư huynh, truyền thừa bảo địa vẫn chưa biến mất, một đệ tử cúi đầu nói. Sắc mặt Ô Dạ âm trầm. Tình huống này có nghĩa là trong truyền thừa bảo địa có người. Chẳng lẽ La Thiên và nữ tử Bạch Y còn chưa chết ư? Không có khả năng, chắc là nhân ngư kia. Ô Dạ suy đoán trong lòng. Nói cách khác, nhân ngư kia thành người thắng cuối cùng. Nhân ngư từ đâu ra? Lúc ấy trong đại điện chỉ có một mình La Thiên, chắc chắn chuyện này liên quan đến hắn. Nhưng nhân ngư La Thiên mang đến sao lại muốn giết hắn? Ô Dạ không nghĩ ra đáp án. Ô sư huynh, tới thời hạn rồi, chúng ta phải trở về thôi. Lúc này, một đệ tử lên tiếng. Các thiên tài Hải Liệt tộc bóp nát lệnh bài, sáng lập ra một thông đạo ổn định, lần lượt từng người đi vào, biến mất khỏi bí cảnh bí ẩn này. Ở nơi nào đó trong vũ trụ. Hải Ma Cung. Đám người Ô Dạ trở về khiến tất cả cao tầng chú ý, cung chủ Hải Ma Cung đắm mình trong thánh huy xanh đậm, khó có thể thấy rõ thân hình dung mạo, trông tựa như thần linh. Lần này, các ngươi thu hoạch thế nào? Một cao tầng dò hỏi. Đám thiên tài mở ra không gian trữ vật cho cao tầng Hải Ma Cung kiểm tra, và lấy đi một nửa thành quả. Sau khi kiểm tra thu hoạch xong, tên cao tầng kia tiếp tục hỏi, không có kẻ nào nhận được truyền thừa sao? Trong đống thu hoạch của đám đệ tử không có bảo vật nào đặc biệt, chỉ có Ô Dạ thu được một kiện trân bảo kỳ dị, đồ giai và một tên Hải Liệt tộc địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh vốn có cơ hội chọn lựa một kiện bảo vật, ai ngờ ý chí tàn lưu của võ tôn lại bị xử lý, vậy nên tay không mà về. Không có. Ô Dạ và những người khác đều lắc đầu. Các ngươi hãy kể rõ những chuyện đã xảy ra bên trong. Tên cao tầng kia không vừa lòng với kết quả này, lạnh lùng nói. Đám người Ô Dạ không dám giấu giếm, kể lại tất cả sự tình, các đệ tử có thể cảm nhận được áp lực tỏa khắp tứ phương, dần dần ngày càng mãnh liệt, khiến trái tim bọn họ run rẩy. Vô năng. Chỉ là một đám nhân loại mà không giải quyết được. Phế vật. Có võ tôn truyền thừa mà các ngươi chỉ mang vài thứ thế này về ư? Sau khi các cao tầng biết tình hình cụ thể, tất cả đều giận không thể ác. Không ai ngờ trong bí cảnh này lại có truyền thừa võ tôn. Sau khi nghe được tin tức này, bọn họ đều vô cùng kích động, hận không thể lao vào bí cảnh. Bí cảnh có truyền thừa của võ tôn mà chỉ thu hoạch được chút đồ này đúng là quá mất mặt. Ô Dạ, dù thất bại của ngươi là do người khác dẫn tới nhưng ngươi cũng có lỗi, yếu đuối và để mình thất bại, đó là lỗi của ngươi. Lúc này, sư tôn Ô Dạ đứng dậy, trông như đang răng dậy nhưng kỳ thật là đang bảo vệ gã. Sự chú ý của các cao tầng chuyển sang đám nhân loại cướp đoạt bí cảnh của bọn họ, căn cứ vào tin tức đệ tử Hải Liệt tộc nghe được, đám thiên tài nhân loại kia có tu vi khá thấp, hình như thế lực sau lưng cũng rất yếu, không giống thế lực nhân loại nào mà các cao tầng biết. Xem ra vị trí của đám nhân loại kia là một không gian bí ẩn nào đó, có khả năng rất lớn là một trong những chỗ tránh nạn của nhân loại. Sư tôn Ô Dạ vuốt chòm râu. Chỗ tránh nạn của nhân loại ư? Đám cao tầng thay đổi sắc mặt. Trên thực tế, bất cứ thế lực lớn nào cũng đều có cái gọi là chỗ tránh nạn. Vũ trụ bao la rộng lớn, từ thời đại hoang dã cho tới bây giờ, không có chủng tộc nào có thể tránh được chiến tranh, không biết có bao nhiêu chủng tộc mạnh mẽ đã hoàn toàn biến mất trong dòng lịch sử. Tác dụng của chỗ tránh nạn là đề phòng chiến tranh thất bại dẫn tới diệt tộc. Võ tôn truyền thừa rất quan trọng, nhất định phải tìm được vị trí của những nhân loại kia. Lúc này, cung chủ Hải Ma Cung mở miệng. Đám cao tầng cảm thấy đau đầu, chỗ tránh nạn thường rất khó tìm, bởi vì trong vũ trụ có rất nhiều chiều không gian, đặc biệt là không gian cấp thấp có số lượng quá nhiều. Thậm chí có vài chỗ tránh nạn ẩn nấp trong hư không, căn bản không thể tìm được. Đúng lúc này, một lão giả Hải Liệt tộc dáng người thấp còng bay nhanh đến, bái cung chủ Hải Ma Cung một cái rồi kích động nói, cung chủ, khi thiên tài nhân loại rời khỏi bí cảnh. Lão Hủ đã dùng thủ đoạn truy tung đặc thù, hiện giờ đã xác định được vị trí đại khái của bọn họ, nghe vậy, toàn lộ cao tầng Hải Ma Cung đều lộ ý cười. Nhân loại là địch nhân của bọn họ, nếu có thể phá hủy một chỗ tránh nạn của bọn họ thì đây sẽ là một sự kiện mang ý nghĩa chiến lược. Địa điểm cách chúng ta khá xa xôi, phải mất một thời gian thì mới có thể đến được, lão giả lưng còng nói tiếp. Trong truyền thừa bảo điện, cuối cùng La Thiên cũng chọn được bảo vật thứ ba. Hắn ngóng nhìn hòn đá màu xanh biển trên giá gỗ, nói, cái này đi. Hòn đá màu xanh biển lộ ra khí tức tang thương cổ xưa, như là một khối hóa thạch viễn cổ. Mặt ngoài hòn đá có lân văn nhàn nhạt, bên trong tản ra u quang thâm lam. Vừa rồi, La Thiên đã biết được tên và công dụng của hòn đá này thông qua thiên thư. Băng Long Hàng Thiên Thạch, bảo vật đặc thù ra đời ở nơi long tộc sống trong truyền thuyết, hấp thu đại lượng lực lượng băng long, trải qua vạn năm mới có thể ra đời, ẩn chứa hàng lực băng long, nếu hoàn toàn phóng thích thì có thể hủy diệt phạm vi mấy trăm dặm. Xét về giá trị, Băng Long Hàng Thiên Thạch là bảo vật quý trọng nhất trong những gì La Thiên đã chọn. Trong đó ẩn chứa lực lượng có thể san bằng mấy trăm dặm, có thể hủy diệt tứ đại tông môn trong nháy mắt. Mà nếu thật sự phóng thích lực lượng thì đương nhiên là bản thân La Thiên cũng không chạy thoát được. Chờ sau này thực lực ta mạnh hơn, Băng Long Hàng Thiên Thạch sẽ trở thành đòn sát thủ của ta. Hiện tại nó chỉ có tác dụng là cường hóa U Long thần mạch và tu luyện Thiên Lô bảo thể, La Thiên đã có ý tưởng rõ ràng về việc sử dụng bảo vật này. Được. Nữ nhân ngư đáp, có hơi đau lòng. Không bao lâu nữa nàng ta sẽ trở thành chủ nhân nơi này, mọi thứ đều thuộc về nàng ta. Băng Long Hàng Thiên Thạch mà La Thiên chọn lựa là bảo vật mà nàng ta coi trọng, trong lòng hơi chút không nỡ. Nhưng nghĩ đến việc mình đã ký kết khế ước chủ tớ cùng La Thiên, nàng liền vô cùng buồn bực, lười nhiều lời. Bốn ngày sau, Băng Long Hàng Thiên Thạch bị lấy ra, một cổ hàng lực khủng bố cùng tiếng rồng ngâm uy chấn tứ phương thổi quét toàn bộ Thủy Tinh Cung. La Thiên đang truyền thừa võ tôn cho Ninh Tuyết Giao lập tức bị một tầng băng sương bao phủ, hàn ý nhập thể. Mở mắt ra, bọn họ như đang đứng trong một cung điện băng tuyết. Chương 542, cây đàn cổ toàn bộ Thủy Tinh Cung biến thành băng cung hàn ý thấu xương. Lạnh quá! Ninh Tuyết Giao run lập cập, La Thiên ngừng truyền võ tôn truyền thừa, hắn thúc giục U Long thần mạch hóa giải hàn ý trong người. Hắn ra khỏi nội điện, thấy nữ nhân ngư đang cầm một khối ngọc thạch màu lam nhạt, bản thân nàng ta cũng đã bị đông lạnh, thân hình cứng đờ, ý thức chậm chạp. Hàn lực của bảo vật này hơn xa cảnh giới của chúng ta hiện tại, ta sẽ phong ấn lực lượng của nó trước. Nữ nhân ngư chủ động đề nghị. La Thiên gật đầu, Băng Long Hàng Thiên Thạch quá khủng bố, nếu sau này lần nào hắn lấy ra cũng có dị tượng kinh người như vậy, còn đông cứng chính mình thành tượng băng thì không ổn chút nào. Ông ông! Nữ nhân ngư kết thủ ấn, đánh ra từng đạo băng tinh huyền diệu. Hàng lực Băng Long Hàng Thiên Thạch tản ra dần dần yếu bớt. Được rồi. Nữ nhân ngư giao Băng Long Hàng Thiên Thạch bị phong ấn cho La Thiên. Giờ phút này, Băng Long Hàng Thiên Thạch giống như một khối băng bình thường, không thu hút chút nào. Sau khi tiếp nhận, La Thiên cẩn thận bỏ vào không gian trữ vật. Có một việc ta cần cho ngươi biết, hiện tại khả năng khống chế nơi này của ta vẫn còn rất thấp. Không gian bí cảnh này cách đại lục của các ngươi càng ngày càng xa. Ba ngày sau, ta sẽ không thể đưa các ngươi về Đông Thần Đại Lục được nữa. Nữ nhân ngư lạnh nhạt lên tiếng. Tức là ta không thể chọn lựa thêm bảo vật ư. La Thiên ngây người. Nếu tiếp tục chọn bảo vật thì có khả năng bọn họ sẽ mất đi cơ hội trở về Đông Thần Đại Lục. Hắn suy tính, xác định nữ nhân ngư không nói dối. Thiếu niên, ngươi không thể quên bản thân, ta cũng muốn có bảo bối. Ngươi cho nữ hoa kia võ tôn truyền thừa mà bản thân thì chẳng có gì cả, ngươi không thể bất công. Ta không cần 10 kiện, 5 kiện là được, 3 kiện cũng có thể chấp nhận. Lúc này, quả đen trong thiên thư điên cuồng kêu to, thậm chí là gào khóc. La Thiên ngẫm nghĩ, quả đen là linh sủng của hắn, sau khi tiến vào đây thì không thu hoạch được bao nhiêu, gia hỏa này vừa tham tài vừa hẹp hòi, chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng. Còn một phương án khác, ngươi đưa Tuyết Giao về trước. Ta có thể ở lại đây thêm 3-4 ngày. Đây là kết quả La Thiên suy tính được. 3 ngày sau, nếu đồng thời đưa hai người về Đông Thần Đại Lục thì rất có thể sẽ thất bại. Nếu chỉ có một người thì không có vấn đề gì. Một ngày sau, La Thiên đã truyền tất cả nội dung võ tôn truyền thừa cho Ninh Tuyết Giao, đã đến thời điểm nàng nên rời đi. Chờ ta trở lại. La Thiên cười nói. Được, Ninh Tuyết Giao gật đầu thật mạnh. Đến gần thông đạo nữ nhân ngư sáng lập, rời khỏi nơi này. Hiện giờ, trong toàn bộ bí cảnh chỉ còn La Thiên và nữ nhân ngư. La Thiên thả quả đen ra, nói, thời gian hữu hạn, ngươi chỉ có thể chọn một kiện. Cái gì? Chỉ có một kiện ư? Nơi này có nhiều bảo bối như vậy mà chỉ được một kiện thôi sao? Quả đen không cam lòng, hận không thể nuốt tất cả bảo bối vào trong bụng, nhưng cuối cùng nó vẫn nghiêm túc lựa chọn. La Thiên nhìn nữ nhân ngư, hỏi, thân là chủ nhân của ngươi, ta còn chưa biết tên ngươi là gì. Khóe miệng nữ nhân ngư run rẩy. Nàng không muốn thừa nhận chuyện bản thân là nô bộc. Tần Ngạo Lam. Nữ nhân ngư mang vẻ mặt vô cảm đáp. Tên không tệ. La Thiên cười cười, rảnh rỗi hỏi thêm vấn đề khác, hư ảnh định chiếm thân thể ngươi lúc trước có lai lịch thế nào? Còn Bích Thanh Võ Tôn chân chính thì chắc là đã chết. Bích Thanh Võ Tôn là võ tôn đứng đầu, khi đại thọ đã tận, để kéo dài duyên thọ, hắn tu luyện một môn tà thuật với ý đồ đột phá cảnh giới cao hơn, nhưng thất bại, hư ảnh U Lam kia là tà niệm của Bích Thanh Võ Tôn sau khi chết ngưng tụ thành, là một loại lệ quỷ đặc thù. Tần Ngạo Lam đã hấp thu dung hợp hư ảnh, cũng biết ký ức của lão, nàng ta nói ra hết tất cả. Mạnh như Bích Thanh Võ Tôn mà cũng không thể tránh được sinh lão bệnh tử, vì mạng sống mà tu luyện tà thuật. Dẫn tới kết cục này, La Thiên thổn thức. Hiện tại hắn còn trẻ nhưng rồi sẽ có một ngày hắn sẽ gặp phải vấn đề này. Hy vọng đến lúc đó hắn không hành động như Bích Thanh Võ Tôn. Lúc trước, ta muốn giết ngươi là vì linh hồn ta trở nên suy yếu sau khi hấp thu hắn, nhân cách bị ảnh hưởng mà thay đổi, trở nên vặn vẹo, nữ nhân ngư nói tiếp, có vẻ là đang giải thích cho hành vi của mình, mong được La Thiên thông cảm, dù sao hiện tại nàng ta cũng là người hầu của La Thiên. Nếu La Thiên ghi hận trong lòng, muốn trả thù nàng thì sẽ dễ như trở bàn tay. Chọn xong rồi, ta muốn cái này. Quả đen kêu to. La Thiên nhìn sang, muốn xem thứ quả đen chọn là cái gì. Này, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, hối hận vì đã đáp ứng thỉnh cầu của quả đen. Không ngờ quả đen lại chọn lựa một cây đàn cổ. Ở trong lòng La Thiên, đàn cổ điển nhã tuyệt đẹp hoàn toàn không xứng với quả đen đen xì xấu xí. Hơn nữa La Thiên còn có dự cảm không tốt, thiếu niên, ngươi đừng coi khinh bản thân. Trước đây bản thân đàn tấu thần khúc khiến thiên địa chấn động quỷ thần khiếp hải, không biết bao nhiêu đại năng từ ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ để nghe một khúc. Quả đen ngẩng đầu ưỡn ngực khoác lác. Nữ nhân ngư bay đến bên đàn cổ, bắt đầu giải trừ trận pháp. Ba ngày sau, đàn cổ được lấy ra một cách thuận lợi, quả đen ôm đàn cổ, yêu thích không nỡ buông tay, chỉ thấy cánh nó phất một cái lên cây đàn. Đàn cổ màu đen dài chừng một mét lập tức thu nhỏ lại như ngón tay, bị quả đen nhét vào lông chim giấu đi. Hả? Thứ này không đơn giản. La Thiên hơi kinh ngạc nhưng không truy cứu, hắn hoàn toàn không có hứng thú đối với nhạc cụ. Sau khi thu quả đen vào thiên thư, La Thiên nói với Tần Ngạo Lam, được rồi, đưa ta trở về đi. Tần Ngạo Lam gật đầu nhưng không lập tức hành động. Có thể trả Lam Hải Thánh Châu lại cho ta hay không? Nàng ta lộ vẻ cầu xin, hồn phách không hoàn chỉnh, nhân cách của nàng cũng không hoàn chỉnh, ký ức thiếu hụt rất nhiều. Điều này còn ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục thực lực của nàng. Ngươi có thể giữ Lam Hải Thánh Châu nhưng hãy trả tàn hồn lại cho ta. Tần Ngạo Lam thoái nhượng. Chương 543, Thủy Thú, ngươi có thể giữ Lam Hải Thánh Châu nhưng hãy trả tàn hồn lại cho ta. Tần Ngạo Lam thoái nhượng. Chuyện này để lần sau gặp mặt rồi nói đi. La Thiên không đáp ứng, dù sao Tần Ngạo Lam cũng không phục hắn, nên nắm giữ lợi thế để khống chế nàng ta thì sẽ tốt hơn. Tần Ngạo Lam thở dài, không dám uy hiếp La Thiên. Đồng thời, nàng cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ có thể lấy lại tàn hồn. Ở trong mắt nàng, La Thiên quá yếu ớt, nếu không phải có khế ước chủ tớ hạn chế thì hiện tại nàng có thể dễ dàng giết chết La Thiên. Tần Ngạo Lam cảm thấy mình và La Thiên sẽ không có khả năng gặp lại nữa. Ông ông, hai tay nàng vung lên, chân nguyên mênh mông thẩm thấu hư không, câu thông truyền thừa bảo địa. Một lát sau, trong thủy tinh cung nổi lên một tầng quang huy lam bạc lộng lẫy lóa mắt, không gian dao động mịt mờ. Một thông đạo hình trứng xuất hiện, bên trong u lam thâm thúy, vô cùng không ổn định. Bá! La Thiên nhảy vào trong, biến mất không thấy. Nữ nhân ngư vung tay, không gian thông đạo nhanh chóng đóng lại. Thôi! Khế ước chủ tớ thì sao chứ, ta và hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, Tần Ngạo Lam tư thái cao quý, ánh mắt nhìn phương xa, lộ vẻ kiên định. Đông Thần Đại Lục. Trong một cánh rừng hoang trải rộng liên miên. Một thông đạo đột nhiên xuất hiện giữa không trung, không gian bốn phía vặn vẹo, linh khí thiên địa rung động. Thông đạo lập lòe lúc thật lúc hư, cực kỳ không ổn định, dường như sắp hỏng mất. Lúc này, một thiếu niên bạch y tuấn lãng từ bên trong đi ra. Trở lại rồi. La Thiên nở nụ cười, thời khắc xuất hiện tại đây, hắn liền cảm nhận được khí tức thân thiết quen thuộc, xác nhận được nơi này là Đông Thần Đại Lục. Thủ đoạn của Tần Ngạo Lam thật sự lợi hại. Nếu sau này còn gặp lại, e rằng nàng còn mạnh hơn nữa. Có một hầu gái cường đại như vậy có vẻ không tồi, La Thiên khẽ cười. Hắn không mang Tần Ngạo Lam trở về cùng mình. Truyền thừa bảo địa của Bích Thanh Võ Tôn có rất nhiều bảo vật, hắn muốn Tần Ngạo Lam khống chế nơi đó, sau này mình lại đến lấy chút bảo bối, không biết đây là chỗ nào. Sau khi La Thiên bay một đoạn thì thấy địa hình hơi quen mắt. Hình như là Đông Vực, lúc trước, La Thiên ra khỏi Vân Tiêu Tông rèn luyện, còn chạy tới Trung Vực. Hắn đã biết khá rõ về địa hình toàn bộ Đông Vực. Xem ra vận may của ta không tồi, nơi này cách Thương Vân Quốc, không xa. La Thiên mỉm cười. Thương Vân Quốc. Hắn nhớ tới một vài chuyện cũ. Cũng đã đến lúc đi bái phỏng quốc quân Thương Vân Quốc, mấy tháng trước, hắn từng âm thầm lẻn vào Thương Vân Quốc, vấn an đạo sư và vào người bạn tốt, còn để lại một câu rằng ngày sau hắn sẽ tự mình bái phỏng quốc quân Thương Vân Quốc. Làm người thì không thể nuốt lời. Năm ngày sau, Thương Vân Quốc, Lăng Vân Quận. Gần một con sông cạnh Hắc Yêu Lĩnh có hai người một nam một nữ tầm 1516 tuổi đang nhàn nhã bước đi. Cứ tưởng Hắc Yêu Lĩnh lợi hại thế nào, hóa ra yêu thú nơi này cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiếu niên thanh bạo môi mỏng mũi cao lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo, đối với thành nhỏ như Thanh Xương Thành thì nơi này có thể gọi là cấm địa nguy hiểm được rồi. Bên cạnh, một thiếu nữ nhỏ xinh đáng yêu, khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ cười nhạt lên tiếng. Chốc lát sau, hai người gặp được một con thanh phong lang khai mạch cảnh thất trọng. Giết chết con thanh phong lang này xong chúng ta hãy rời khỏi Hắc Yêu Lĩnh, sắp đến thời điểm khảo hạch của Tằng Thiên Thánh Phủ rồi. Thiếu niên thanh bào quát, cậu ta có tu vi khai mạch cảnh thất trọng, thiếu nữ nhỏ xinh là khai mạch cảnh lục trọng đỉnh. Sau mấy chiêu, thanh phong lang liền bị trọng thương, nó hoảng hốt chạy trốn. Trốn đi đâu? Thiếu niên thanh bào lập tức đuổi theo. Sau khi đuổi được mấy trăm mét, hai người đã giết được thanh phong lang. Thành đại ca, kiếm pháp của ngươi quá lợi hại, hầu như các vết thương của thanh phong lang đều do ngươi gây ra. Thiếu nữ nhỏ xinh dùng đôi mắt thanh thuần sáng ngời nhìn cậu ta. Đương nhiên, mục tiêu của ta là hạng nhất khảo hạch Tằng Thiên Thánh Phủ lần này. Thiếu niên thanh bào tràn đầy tự tin nói. Đúng lúc này, trong hẻm núi cách đó không xa truyền đến một cổ cuồng phong. Gió ư. Thiếu niên ngây người, cơn gió này không giống bình thường, cậu ta cảm thấy có một nguy cơ cường đại đang nhanh chóng tiến đến. Thành đại ca, ngươi xem kìa. Thiếu nữ nhỏ xinh tái trắng chỉ vào hẻm núi phía sau thiếu niên thanh bào, giọng nói run run, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, chỉ thấy một quái vật khổng lồ lớn như một căn nhà xuất hiện, khi nó đứng lên, cái bóng của nó tựa như một bóng ma khủng bố. Đây, chẳng lẽ đây là tồn tại cấm kỵ trong truyền thuyết của Hắc Yêu Lĩnh, là thủy thú ư? Thiếu niên thanh bào chấn động, nói năng lộn xộn. Dưới uy thế của thủy thú, máu trong cơ thể hai người động lại, toàn thân cứng đờ lạnh băng, không thể nhúc nhích. Thật đáng sợ, rốt cuộc nó là tồn tại khủng bố cỡ nào? Rống, thủy thú rống to, khí thế hung thần ngập trời, tất cả yêu thú trong phạm vi 1000 mét đều bị dọa cho hồn phi phách tán. Trái tim của thiếu niên thanh bào và thiếu nữ nhỏ xinh đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài. Không ngờ một thiên tài như La Nhất Thành ta mà lại phải chết ở đây, chẳng lẽ là trời đố anh tài ư? La Nhất Thành ngửa đầu thở dài. Đối mặt với tồn tại khủng bố như thủy thú, bọn họ không có hy vọng sống sót, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng thủy thú lại mãi không động thủ với bọn họ. Đúng lúc này, bọn họ thấy một thanh niên bạch y tuấn lãng thản nhiên bước tới như đang tản bộ. Chạy đi, thủy thú thức tỉnh rồi, chạy mau. Thiếu nữ nhỏ xinh khóc thúc thích, khuôn mặt trắng bệch, hô to với thanh niên bạch y muốn chết à. Không nhìn thấy thủy thú hay sao? La Nhất Thành run rẩy. Sao lại có người ngu xuẩn thích tự tìm đường chết như vậy? Thủy thú cử động, La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh cảm nhận được mặt đất đang rung động, không gian lay động, khí thế khủng bố bao trùm tứ phương, thân thể bọn họ không nhúc nhích nổi. Hai người sợ hãi tuyệt vọng, chờ đợi cái chết. Nhưng thủy thú không giết bọn họ, Nó tiến thẳng về phía thanh niên bạch y, hai người không ngờ thủy thú lại muốn giết La Thiên trước, cả hai lộ vẻ không đành lòng. Đột nhiên thủy thú nâng chi trước to lớn đánh về phía thanh niên, hai người trẻ tuổi kia đã đoán trước được kết cục một người đang sống sờ sờ biến thành một đống thịt vụn. Nhưng một chuyện khiến hai người bất ngờ, chấn động đã xảy ra. Chương 544, trở lại bang. La Thiên giơ tay đập nhẹ lên móng vuốt thủy thú. Ông bạn già, gần đây mập lên hả? La Thiên nở nụ cười, bộ dáng ân cần như đang hỏi han bằng hữu. Quả thật là ở trong lòng La Thiên, hắn coi thủy thú là một người bạn tốt, nhiều lần hắn gặp nguy cơ đều có thủy thú trợ giúp nên đã chuyển nguy thành an. La Thiên không nương tay với địch nhân, còn với ân nhân, hắn sẽ tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Đống! Thủy thú há mồm kêu to, nói rằng bản thân đã mạnh hơn. Nó còn hỏi khi nào La Thiên mới thực hiện lời hứa cho nó 3.000 cân tâm đầu nhục yêu thú địa cấp. Đừng nóng vội, ước định là 3 năm, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. La Thiên cười nói, cách đó không xa, La Nhất Thành và nữ tử nhỏ xinh cứng đờ như tượng đá, trợn mắt há hốc mồm. Sao lại như vậy? La Nhất Thành khó mà tin được, không ngờ cậu ra lại thấy một người thanh niên vui cười nói chuyện với cùng thủy thú đáng sợ. Thanh niên bạch y này có vẻ không lớn hơn cậu ta bao nhiêu. Không tin nổi, quá lợi hại. Thiếu nữ thoát chết, lộ vẻ sùng kính. Lão bằng hữu, ta đi trước đây, một thời gian nữa ta sẽ đưa thịt tới cho ngươi. La Thiên cáo biệt thủy thú, lần này hắn về Thanh Xương Thành chủ yếu là để thăm nhà cũ. Phụ thân hắn La Tiêu đã rời đi mấy năm mà không có tin tức, có lẽ ông đã từng trở về Thanh Xương Thành cũng chưa biết chừng. Nhưng La Thiên không nghe được chút tin tức nào về phụ thân, vì thế hắn tiện đường đến thăm thủy thú, sau đó chuẩn bị đi đến Vương Đô Thương Vân Quốc. La Thiên định rời đi thì có hai người bước tới, La Nhất Thành nói, vị huynh đài này, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, tại hạ là La Nhất Thành. Ân cứu mạng, La Thiên không hề cứu hai người này. Thủy thú côn già cũng tỏ vẻ không hiểu gì, vừa rồi nó cảm nhận được La Thiên tới nên ra chào hỏi, căn bản không chú ý tới hai con kiến này. Ngươi lợi hại lắm, sao ngươi làm được? Sao lại thân với thủy thú như vậy? Nữ tử nhỏ xinh hai mắt sáng ngời hỏi. Hai vị, hắc yêu lĩnh rất nguy hiểm, đừng tiến vào quá sâu. Ta có việc phải đến Vương Đô một chuyến, cáo từ. La Thiên lười nhiều lời. Vương Đô Thương Vân Quốc. Thật trùng hợp, chúng ta cũng muốn đến đó, nữ tử nhỏ xinh hưng phấn nói. La Nhất Thành mỉm cười tự tin, hay là ngươi đi cùng chúng ta đi? Lần này chúng ta ra ngoài mang theo phi hành tọa kỵ, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Cậu ta cảm thấy La Thiên chỉ cỡ tuổi mình, đến Vương Đô chắc chắn là để tham gia khảo hạch của Tằng Thiên Thánh Phủ. Cậu ta cảm thấy rất hứng thú với La Thiên, có ý định kết giao. La Thiên nghĩ, một mình đi đường cũng khá mệt, hiện giờ hắn nhẹ nhàng không vướng bận, không có việc gì gấp cần làm, thể nghiệm một chuyến du ngoạn bình đạm nhàn nhã một chút cũng không tồi. Hai người đều họ La, có thể xem như một loại duyên phận. Ta cũng họ La, vậy cùng đi đi. La Thiên nói với hai người. Thiếu niên thanh bào lấy ra một cái còi rồi dùng sức một thổi, một lát sau, một con ưng lớn màu đen có tu vi khai mạch cảnh cửu trọng đỉnh rơi xuống. Khai mạch cửu trọng đỉnh, La Thiên ngây người, lần trước hắn ra ngoài du lịch đã cưỡi phi cầm nửa bước địa nguyên cảnh. Hiện tại, dù hắn tùy tiện bắt một con phi cầm làm tọa kỵ thì mục tiêu cũng có tu vi tối thiểu là linh hải cảnh trung giai trở lên. Mà thôi, khai mạch cảnh lục thất trọng có tọa kỵ bực này cũng coi như không tồi. La Thiên bước lên lưng chim ưng, ba người cưỡi hắc vũ ưng bay lên trời xanh. Thế nào? Nhanh lắm đúng không? La Nhất Thành cho rằng vừa rồi La Thiên giật mình là vì hắc vũ ưng, vậy nên cậu ta nói về con hắc vũ ưng của mình với giọng rất tự hào. Lúc sau, cậu ta đặt câu hỏi, ngươi cũng họ La ư? Đến từ nơi nào? Thanh Xương Thành. Bị hỏi như vậy, La Thiên lâm vào trầm tư. Thanh Xương Thành là nơi sau này hắn mới chuyển đến sống, còn trước kia hắn sống ở đâu thì đã không nhớ nổi. Dọc đường, La Thiên thả lỏng tâm thái, nói chuyện rất nhiều với hai tiểu thiên tài này, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, thái độ trở nên hiền hòa khiêm tốn hơn. Sau đó, La Thiên có cảm giác tâm cảnh của chính mình đã tăng lên. Trở nên thanh minh thấu triệt hơn. Tạo hóa quyết cũng tinh tiến, cách cảnh giới viên mãn tầng thứ hai rất gần. Võ đạo, vừa tu võ, vừa tu tâm, La Thiên có thể ngộ mới. Tâm cảnh tăng tiến vô cùng quan trọng, Không có một tâm trí cường đại thì làm sao khống chế được lực lượng cường đại? Trong lịch sử, có rất nhiều võ giả cường đại dần dần tự mình lạc lối khi thực lực càng ngày càng mạnh. Ba ngày sau, Vương Đô Thương Vân Quốc, trong Hoàng Cung. Một tin tức kinh người khiến Hoàng Thất Thương Vân chấn động. La Thiên đã trở lại. Lần trước hắn rời đi đã từng tuyên bố sẽ có một ngày lại đến bái phỏng, không ngờ hắn tới thật rồi, hắn là đệ tử hạch tâm của Vân Tiêu Tông, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cả triều văn võ đều bị kinh động, tề tụ một đường. Quốc quân, hoàng hậu đến đông đủ, thái tử cùng với các vị hoàng tử cũng vừa nghe báo cáo vừa ra quyết định. Tin tức này là thật ư? Quốc quân Thương Vân Quốc nhíu mày. So với mấy tháng trước, hiện giờ lão ra đã già hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì câu nói của La Thiên trước khi rời đi, ngày sau, ta sẽ tự mình đến bái phỏng quốc quân Thương Vân Quốc, những lời này khiến quốc quân Thương Vân Quốc gặp ác mộng mỗi đêm, không có ngày nào được an tâm. Không ngờ mấy tháng sau La Thiên lại tới như đã hẹn. Bẩm báo quốc quân, có rất nhiều người đã chứng kiến. Nói là La Thiên cùng hai thiếu niên cưỡi một con hắc vũ ưng phóng về phía Vương Đô. Một lão giả nói. Không ít người cảm thấy nghi hoặc. Hắc vũ ưng. Đó không phải yêu thú khai mạch cảnh sao? Sao La Thiên lại cưỡi loại phi cầm này? Hai thiếu niên kia có lai lịch ra sao? Quốc quân Thương Vân Quốc tiếp tục hỏi. Đến hiện tại vẫn chưa tra ra. Lão giả trả lời. Quốc quân Thương Vân Quốc dựa trên long ỷ, thở một hơi dài. Quốc quân Thương Vân Quốc biết rằng với ân oán giữa La Thiên với mình thì La Thiên chắc chắn sẽ giết chết chính mình. Lực lượng hoàng thất căn bản không sợ hãi La Thiên. Nhưng hắn đã trở thành đệ tử hạch tâm của Vân Tiêu Tông, thân phận này khiến bọn họ vô cùng kiên kỵ, không dám động thủ với hắn. Quốc quân, hay là, chúng ta nhận thua đi? Một thành viên hoàng thất thử hỏi. Chương 545, lợi hại quốc quân, hay là, chúng ta nhận thua đi? Một thành viên hoàng thất thử hỏi. Vân Tiêu Tông quá đáng sợ, tiềm lực tương lai của La Thiên là không thể hạn lượng. Nếu cúi đầu xin lỗi có thể hóa giải ân oán thì sẽ có lợi cho sự phát triển lâu dài của vương quốc. Không ít cao tầng ở đây đều có suy nghĩ này. Nhưng cũng có người cảm thấy không cần phải lo lắng quá mức. Quốc quân, thuộc hạ cảm thấy dù La Thiên có trả thù thì cũng sẽ không ra tay quá đáng, bởi dù sau đây cũng là quốc gia của hắn, mà ngài lại là vua một nước. Một võ tướng mặc kim giáp nói. Thập hoàng tử và thập nhị hoàng tử có thiên phú dị bẩm. Có hy vọng tiến vào Vân Tiêu Tông trong tương lai, đến lúc đó chúng ta không cần sợ hắn nữa. Lại có thêm một người lên tiếng. Không được, phải thành khẩn nhận sai với hắn. Ai biết La Thiên có thể làm ra chuyện gì, đường đường là hoàng tộc Lý Thị, sao có thể xin lỗi con dân của mình. Toàn bộ triều đình trở nên hỗn loạn, các quan các tướng không ngừng tranh chấp, ồn ào như một cái chợ. Trong lòng quốc quân Thương Vân Quốc cũng vô cùng rối loạn, chậm chạp không đưa ra quyết định. Một bên, Thái tử Lý Thịnh cùng với Tam hoàng tử Lý Dịch đều trầm mặc, trong lòng cảm khái. Có ai ngờ được rằng thiếu niên kia chỉ xuất hiện trong phạm vi Thương Vân Quốc thôi cũng có thể khiến cả triều đình đại loạn. Sáu ngày sau, Hắc Vũ Ưng đến Vương Đô. Thế nào? Phi cầm khai mạch cảnh đỉnh cấp có tốc độ nhanh lắm đúng không? Ngươi mà đi bộ thì phải mất ít nhất nửa tháng trở lên. La Nhất Thành nhếch miệng cười nói. Đúng vậy. La Thiên cảm thấy La Nhất Thành khoác lác rất thú vị, vậy nên cũng phối hợp với cậu. Trên thực tế, nếu hắn tự đi thì có lẽ chỉ cần 2-3 ngày hoặc thậm chí là nhanh hơn. Thành ca, sao ngươi không cho Hắc Vũ Ưng dừng lại? Chúng ta bay vào Vương Đô rồi. Lúc này, nữ tử nhỏ xinh sợ hãi kêu lên, La Nhất Thành vỗ trán mình, sắc mặt trắng bệch nói, ta quên mất, cần kiểm tra trước khi vào thành, không thể trực tiếp bay vào. Xong đời rồi. Chúng ta sẽ bị coi là người xấu hoặc kẻ địch xâm nhập mà bắt lại. Thiếu nữ nhỏ xinh căng thẳng hoảng hốt. Đến lúc này, La Nhất Thành mới vội vàng lệnh cho Hắc Vũ Ưng hạ xuống. Cách đó không xa, một người trung niên áo đen có nốt ruồi bên khóe miệng vội vàng chạy tới. Hắn ta là nhị đương gia La Gia, hắn tới đây nên đón La Nhất Thành và thiếu nữ kia. Người trung niên vừa tới liền nghiêm khắc quát lớn, Nhất Thành, sao các ngươi lại trực tiếp bay vào? Đây là Vương Đô đấy. Đại bá, ta quên mất. La Nhất Thành cúi đầu nhận sai. Nhưng La Thiên lại phát hiện người trung niên kia đang mỉm cười, có vẻ rất vui vì điều này. Vị này là... Người trung niên nhìn về phía La Thiên, không nhớ La Gia có người này. Đồng thời, hắn ta cảm thấy La Thiên hơi quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó. Đây là người chúng ta đã quen được ở trên đường, hắn rất lợi hại, có thể giao tiếp với thủy thú, thiếu nữ nhỏ xinh lập tức nói một tràng dài. Hắc hắc. Người trung niên cười lạnh, khịt mũi coi thường. Thủy thú ư? Đó là tồn tại khủng bố hung danh hiển hách trong Thương Vân Quốc, tiểu tử trước mắt này có thể giao tiếp với thủy thú ư? Xem ra cháu trai và cháu gái của mình còn dại dột lắm nên mới bị lời nói dối này lừa gạt. La đại ca, tới La gia chúng ta làm khách đi, thiếu nữ đỏ mặt đưa ra lời mới, trông nàng rất là đáng yêu, khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Không được, ta còn có việc. Chẳng lẽ ngươi tới đây không phải để tham gia khảo hạch Tằng Thiên Thánh Phủ sao? Chúng ta cũng vậy, ngày mai chúng ta có thể cùng đi. La Nhất Thành cũng níu kéo La Thiên. Không cần. La Thiên lại cự tuyệt, hắn không tới đây để tham gia khảo hạch mà là để tìm quốc quân Thương Vân Quốc báo thù. Nếu người ta đã chướng mắt La gia chúng ta thì các ngươi đừng giữ lại nữa, người trung niên không chào đón La Thiên. Hắn ta không muốn để một người xa lạ tới La gia ăn bám, dù sao địa bàn và sản nghiệp của La gia ở Vương Đô đều do hắn ta chưởng quản. Bỗng nhiên. Mau tránh ra. Tiếng quát lớn uy nghiêm truyền đến, đội ngũ binh lính nhanh chóng tiến đến. Người qua đường bị xua đi, binh lính xếp hàng chỉnh tề, vây quanh đám người La Thiên. Người trung niên sợ hãi, ngay sau đó, hắn ta thấy một nam tử mặc giáp đen cường tráng đi tới, toàn thân tản ra lực áp bách kinh người, đội trưởng đội hộ vệ thủ thành. Người trung niên cả kinh. Đây là cường giả linh hải cảnh cao giai, ngày thường khó gặp, không ngờ lúc này người đó lại tự mình tới đây. Người trung niên vội vàng quát La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh. Xem các ngươi đã làm chuyện gì kìa, biết là phải bị kiểm tra khi tiến vào Vương Đô mà còn dám trực tiếp bay vào. Thật ra người trung niên đang âm thầm vui mừng ở trong lòng, hắn ta có hy vọng trở thành gia chủ đời kế tiếp của La gia, nhưng La Nhất Thành con trai của gia chủ đương nhiệm có thiên phú kinh người, rất có tiềm năng trong tương lai, có khả năng sẽ trở thành trở ngại cho hắn. Nếu La Nhất Thành bị bắt thì sẽ bỏ lỡ khảo hạch của Tằng Thiên Thánh Phủ. Ba người các ngươi đừng phản kháng. Đã làm sai thì phải gánh vác hậu quả. Người trung niên răng dậy, hắn ta cũng tính cả La Thiên vào, nhưng đội trưởng đội hộ vệ lại trưng ra sắc mặt trịnh trọng, không nói gì cũng không làm gì, chỉ đứng thẳng tắp. Điều này khiến người trung niên cảm thấy kỳ quái. Hình như cả đội binh lính này và đội trưởng đội hộ vệ đang chờ đợi đại nhân vật nào đó. Viu. Không lâu sau, một người mặc áo bào trắng bay tới từ trong không trung. Lăng Không Phi Độ. Là phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ, cường giả nửa bước địa nguyên cảnh. Rất nhiều võ giả gần đó đều ngóng nhìn, tâm trạng vô cùng kích động. Trong Thương Vân Quốc, võ giả nửa bước địa nguyên cảnh vô cùng ít ỏi, 10 năm khó gặp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ phải tự mình đến đây? Hô! Phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ dừng trước mặt La Thiên, khí thế vô hình chấn nhiếp đám người bốn phía, toàn trường vô cùng yên tĩnh. Y cười nhạt chậm rãi đi tới. Thật lợi hại, đó là Lăng Không Hư Độ trong truyền thuyết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Nhất Thành và nữ tử nhỏ xinh nhìn ngay người. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cường giả nửa bước địa nguyên cảnh, thấy một người bay trên trời. Hơn nữa, Tằng Thiên Thánh Phủ là nơi mà bọn họ hướng tới. Chương 546, Vân Tú Quận Chúa bái kiến phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ. Người trung niên kích động trực tiếp quỳ lạy. Miễn lễ. Phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ bình đạm nói. Người trung niên thấy phủ chủ đáp lời thì càng thêm hưng phấn, cảm thấy đây là một cơ hội kết giao tốt, không ngờ việc nhỏ thế này mà lại khiến phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ tự thân xuất mã. Đều do hai vãn bối nhà ta không hiểu chuyện, làm hỏng quy củ. Xin phủ chủ cứ tự nhiên trách phạt. Người trung niên cúi đầu tiến đến, lộ ra ý cười nịnh nọt. Phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ nhíu mày. Người này là ai? Ta và ngươi thân quen lắm à? Y tới đây chuyến này là vì La Thiên đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông đang khiến quốc quân đau đầu lo lắng. Người trung niên thấy phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ nhíu mày thì lập tức kinh sợ. Ba người các ngươi nhanh quỳ xuống tạ lỗi đi. Người trung niên quát lớn. La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh sợ tái mặt, quỳ trên mặt đất nhận sai. Tiểu tử ngươi còn ngây ngốc làm gì? Nhanh quỳ xuống nói xin lỗi. Người trung niên hung hăng trừng La Thiên, tiếng quát chói tai. Hả? Lúc trước La Thiên lười để ý đến người này, nhưng thái độ của đối phương hiện giờ đã vượt quá giới hạn. Câm miệng, sắc mặt phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ lập tức trầm xuống, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ, nôn nóng. Y tự mình nghênh đón là để hóa giải thù hận, nhưng người này là ai? Là gián điệp Khâu Việt Quốc phái tới để quấy rối đúng không? Phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ vô cùng bực bội, đánh ra một chưởng. Bang! Tiếng bạc tai vang dội truyền ra, nam tử trung niên bị tát bay xa đến 10 mét, đầu váng mắt hoa, còn rơi mất mấy cái răng, miệng đầy máu tươi. Phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ nhìn La Thiên chăm chú, chậm rãi bước đến, chuẩn bị mở miệng thì. Người trung niên giành nói trước, phủ chủ đánh đúng lắm. Hai vãn bối của ta phẩm hạnh bất chính, phạm phải tội lớn, ta làm trưởng bối cũng có trách nhiệm. Phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ ngay người. Mẹ nó! Rốt cuộc kẻ này là ai? Chuyên gia quấy rối đấy à? Hai người các ngươi muốn tham gia khảo hạch của Tăng Thiên Thánh Phủ đấy. Chọc phủ chủ không vui thì cả đời các ngươi đừng nghĩ đến chuyện tiến vào Tăng Thiên Thánh Phủ. Người trung niên tiếp tục răn dạy. Hả? Bọn họ tưởng vào Tăng Thiên Thánh Phủ ư? Phủ chủ nhìn về phía La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh, sau đó làm ra một hành động khiến kẻ khác vô cùng giật mình. Y đến gần La Nhất Thành, lộ ra nụ cười hòa ái hiền từ, tay áo vung lên, dòng khí vô hình nổi lên đỡ hai người dậy. Hiện tại, các ngươi chính là học viên của Tăng Thiên Thánh Phủ ta. Phủ chủ cười nói. Cái gì? Nơi xa, người trung niên ngây dại, hoài nghi mình đang nhìn thấy ảo giác. Phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ khách khí với La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh như thế mà hắn ta lại bị tát một cái là sao? La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh cũng trợn tròn mắt. Chúng ta vẫn chưa tham gia khảo hạch, thiếu nữ nhỏ xinh nói. Không cần tham gia khảo hạch. Các ngươi đã được đặt cách tuyển thẳng vào Tăng Thiên Thánh Phủ, trở thành học viên Hoàng Kim. Phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ nói tiếp. Phục, người trung niên trực tiếp phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn ta là người cầm quyền sản nghiệp La Gia ở Vương Đô, có thể coi như nhân vật có uy tín danh dự ở đây, vậy mà phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ lại tát hắn ta một cái, nhưng đối xử với La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh lại vô cùng khách khí. Thậm chí có thể nói là yêu chiều, trực tiếp cho bọn họ trúng tuyển, còn trở thành học viên Hoàng Kim. Xong rồi. Hy vọng trở thành gia chủ hoàn toàn tan biến rồi. Lúc này, phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ đứng dậy, cười nói với La Thiên, La Tiểu Hữu, sao ngươi lại rảnh rỗi mà tới Vương Đô vậy? Ta tới như đã hứa. La Thiên bình đạm đáp. Sắc mặt phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ cứng đờ, những chuyện y vừa làm chính là để bày tỏ thiện ý đối với La Thiên. Muốn hóa giải thù hận. Có vẻ những hành động ấy không có chút tác dụng nào. Này, người trung niên nhìn phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ chủ động nói chuyện với La Thiên, thái độ vô cùng khách khí, thậm chí còn có một chút khẩn trương. Hắn ta há hốc mồm, cuối cùng cũng hiểu ra. Phủ chủ tác hắn ta, đối xử khách khí với La Nhất Thành, trực tiếp cho cậu làm học viên Hoàng Kim đều là bởi vì La Thiên. Người này là ai? Sao có thể khiến phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ cao thủ nửa bước địa nguyên cảnh cho hắn mặt mũi lớn như vậy, trực tiếp đặt cách cho La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh trở thành học viên Hoàng Kim của Tăng Thiên Thánh Phủ. Người trung niên vô cùng hối hận vì ban nãy đã không ôm đùi La Thiên, còn suýt nữa đắc tội với hắn. Chẳng lẽ người này là con riêng của phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ ư? Người trung niên âm thầm suy đoán thân phận La Thiên, đúng lúc này, phủ chủ mỉm cười lên tiếng. Quốc quân đã mở tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi, mong La Tiểu Hữu nể mặt. La Thiên không đáp lời, cũng không để ý đến phủ chủ, hắn nhìn về phía La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh. Vừa rồi các ngươi mời ta đến nhà làm khách, hiện tại ta mời các ngươi đi làm khách, đi thôi. La Thiên cười nhạt một tiếng. La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh ngơ ngác gật đầu, vẻ mặt ngây ngốc đi theo phía sau La Thiên, hướng về phía hoàng cung. Giải tán đi. Phủ chủ vung tay lệnh cho mọi người giải tán. Người trung niên ngây ngốc tại chỗ. Quốc quân mở tiệc, đón gió tẩy trần. Trời ạ! Tên thiếu niên kia là nhân vật thế nào mà lại khiến quốc quân Thương Vân Quốc đối đãi trịnh trọng như thế? Bỗng nhiên hắn ta nhớ tới một lệnh truy nã. La Thiên, tội phạm bị truy nã. La Thiên từng là tội phạm bị toàn bộ Thương Vân Quốc truy nã. Nhưng không biết vì sao mấy tháng trước quốc quân lại hủy bỏ tất cả lệnh truy nã, liên tưởng đến hành động hiện tại của quốc quân, người trung niên cảm thấy trong chuyện này đang cất giấu một bí mật kinh thiên động địa. Binh lính rời đi, đám người vây xem vọt tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ còn phải xuất hiện. Một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người nhìn phương xa, thấy thân ảnh bên cạnh phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ vô cùng quen thuộc. La Thiên, là La Đại Ca. Ánh mắt Lâm Thanh Hàm sáng ngời, nói với giọng khẳng định, không ổn rồi, La Đại Ca trở về, bị phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ bắt được, phải làm sao bây giờ? Lâm Thanh Hàm lập tức kinh hoảng. Tuy rằng Đông Xuyên Dược Phường đã đi vào quỹ đạo, thậm chí vượt qua quy mô trước kia, nhưng đứng trước phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ và Hoàng Thất thì vẫn không đáng nhắc tới. Báo cho đại bá, Lâm Thanh Hàm chỉ còn cách nhờ Lâm Đông Phong tới cứu La Thiên. Ngoài ra, nàng còn nghĩ đến một người, đó chính là Vân Tú Quận Chúa. Nghe đồn La Thiên và Vân Tú Quận Chúa sinh ra cảm tình khi còn học tập tại Tăng Thiên Thánh Phủ, suýt nữa đã ở bên nhau. Vân Tú Quận Chúa là cháu gái của quốc quân, hơn nữa tu vi của nàng ấy đã tiến bộ vượt bậc, vượt qua vài vị hoàng tử, địa vị cũng tăng lên. Hiện giờ, ở trong hoàng thất, nàng ấy đã có quyền lên tiếng. Chương 547, bầu không khí ngượng ngùng được phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ dẫn đường, La Thiên đi vào chính thiên cung. La Tiểu Hữu, quốc quân bệ hạ rất coi trọng ngươi nên đã tổ chức yến hội ở chính thiên cung. Phủ chủ cười nói. Mí mắt La Thiên khẽ nâng lên. Mặt không cảm xúc. La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh thì trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin được. Ở chính thiên cung này, yến hội chỉ được tổ chức để chiêu đãi cường giả quyền quý trong thiên hạ khi quốc quân đăng cơ hoặc đại thọ, hoặc là lúc hoàng tử đại hôn. Đây là lần đầu bọn họ nghe nói đến chuyện bãi yến đón gió tẩy trần ở chính thiên cung. La Nhất Thành nhìn La Thiên, trong mắt trừng to sắp rớt ra ngoài. Tuổi của La Thiên không lớn hơn cậu bao nhiêu. Thế mà lại khiến quốc quân bãi yến tiếp đãi ở chính thiên cung, rốt cuộc hắn có thân phận thế nào? Chẳng lẽ là hoàng tử Xích Long Vương Triều? Nhưng lúc trước La Thiên đã từng nói rằng nhà hắn ở Thanh Xương Thành Lăng Vân Quận. Đi thôi, vào xem có gì ăn ngon. La Thiên nói với La Nhất Thành và thiếu nữ kia. Hai người liên tục gật đầu, cảm thấy rất hứng thú với yến hội của quốc quân. Phủ chủ nghe vậy thì lập tức cảm thấy La Thiên tới đây không phải để gây chuyện mà là để đàm phán giải hòa. Trong lòng khẽ thả lỏng. Dưới sự dẫn dắt của y, mọi người đi vào chính thiên cung. Yến hội đáng lẽ phải có không khí vui mừng nhưng lúc này lại vô cùng thanh tĩnh, đặc biệt là sau khi đám người La Thiên đến, toàn bộ yến hội càng thêm tĩnh lặng. Quốc quân Thương Vân Quốc, Hoàng hậu, Thái tử và mọi người đều chăm chú nhìn sang, trong mắt cất giấu sự kiên kỵ. Khóe miệng La Thiên bỗng nhếch lên, hai năm đã qua, cuối cùng cũng gặp lại đám kẻ thù này. Lúc trước, hắn từng cứu tính mạng của quốc quân, tam hoàng tử, thất hoàng tử. Nhưng vì ích lợi hoàng thất, bọn chúng lấy oán trả ơn, muốn đẩy La Thiên vào chỗ chết, thậm chí phái thái thượng trưởng lão Lý Trường Thanh tự mình đuổi giết. Lần đuổi giết kia kéo dài mấy chục ngày, một đường đuổi giết đến tận biên cảnh Thương Vân Quốc, chỉ cần có chút sai lầm thì có thể La Thiên đã chết trong tay bọn họ. La Thiên còn thấy trưởng công chúa dung nhan đoan trang tố nhã. Thần sắc lúc nhìn hắn tràn ngập ấy nấy. Ngoài ra, La Thiên còn nhìn thấy Lâm Đông Phong. La Thiên, xử lý chuyện này thế nào, tự ngươi quyết định đi. Lâm Đông Phong vui mừng nhìn La Thiên, truyền âm nói. Hai ngày trước, ông đã bị quốc quân mời đến, hy vọng ông hỗ trợ khuyên bảo La Thiên. Nhưng Lâm Đông Phong không đáp ứng. Quốc quân Thương Vân Quốc nhìn về phía phủ chủ Tăng Thiên Thánh Phủ, truyền âm hỏi, thế nào, quốc quân? Có lẽ La Thiên sẽ không làm gì quá mức, có thể hòa giải. Phủ chủ nói ra suy đoán của mình. Quốc chủ Thương Vân Quốc cảm thấy an tâm hơn một chút. La Thiên, hoan nghênh trở lại Thương Vân Quốc. Mọi người đều ngóng trông thiên tài mạnh nhất Thương Vân Quốc trở về, hiện giờ ước nguyện đã thành hiện thực rồi. Quốc quân mỉm cười dõng dạc hùng hồn nói. Đúng vậy. La Thiên chính là đệ nhất thiên kiêu của Thương Vân Quốc ta, các thành viên hoàng thất đều phụ họa lấy lòng. Đây là phương diện mà bọn họ am hiểu nhất. La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh giật mình, nói không nên lời. La Thiên. Không phải tội phạm bị truy nã trước kia sao? Một tội phạm bị truy nã mà lại khiến quốc quân phải tự mình bãi yến đón gió tẩy trần, các thành viên hoàng thất lấy lòng nghênh đón ư. Hai người cảm thấy tam quan của mình bị đảo lộn. Hình như bọn họ không biết chuyện đã xảy ra ở Thiên Kiêu Đại Hội, căn cứ theo lời nói và việc làm của bọn họ. La Thiên đưa ra phán đoán này. Thương Vân Quốc quá yếu ớt, trong mấy trăm quốc gia đông vực, nó không có gì đặc biệt, Hơn trăm năm qua không có ai tiến vào linh bản, cũng không chú ý đến thiên kiêu đại hội. Những lời sùng bái này chỉ là lời khen tặng hư tình giả ý mà thôi. La Thiên không hề dao động, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào quốc quân Thương Vân Quốc. Bốn phía dần dần trở nên an tĩnh, quốc quân bị La Thiên nhìn chằm chằm thì lạnh cả người, sắc mặt cứng ngắc, liếc phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ một cái, truyền âm hỏi, không phải ngươi nói là không có vấn đề gì sao? Phủ chủ lộ vẻ xấu hổ, y cũng không hiểu La Thiên đang nghĩ gì. Hoàng Nhi, sao vẫn chưa kính rượu La Thiên? Quốc quân phân phó. La Thiên, ta kính ngươi một ly. Lúc trước giữa chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ, mong rằng ngươi hãy quên đi. Tam hoàng tử Lý Dịch khí chất nho nhã nâng chén rượu đi tới, nhưng tam hoàng tử phát hiện La Thiên chỉ đứng im tại chỗ, không thèm liếc mình một cái, điều này khiến gã rất khó chịu, dù sao gã cũng là hoàng tử Thương Vân Quốc, tự mình kính rượu vậy mà lại bị làm lơ. Đúng lúc này, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy của La Thiên quét tới. Năm đó, để đối phó với La Thiên, tam hoàng tử Lý Dịch bắt cóc cả nhà Lâm Đông Xuyên, giết chết hai người con trai của ông, Lâm Thanh Hàm cũng suýt bị vũ nhục. Vì thế mà Lâm Đông Xuyên ưu sầu quá mức, sau đó đã qua đời, sao La Thiên có thể quên chuyện này được? Bị La Thiên nhìn chăm chú, tam hoàng tử cảm thấy như ở trong hầm băng, toàn thân cứng đờ lạnh lẽo, hai chân run rẩy không kìm lại được, bàn tay nâng chén rượu cũng run nhẹ nhẹ. Ánh mắt La Thiên quá đáng sợ. Lạnh nhạt vô tình như đang nhìn một con kiến, còn lộ ra sát ý nhàn nhạt. Giết một con kiến là việc dễ dàng cỡ nào? Lúc này, thái tử cũng cầm lấy một chén rượu đi đến bên cạnh La Thiên. La Thiên, ta cũng kính ngươi một ly. Mọi người đều là người Thương Vân Quốc, về sau chính là người một nhà. Người một nhà. La Thiên cảm thấy buồn cười, còn cảm thấy rất ghê tởm. Nếu hắn sinh ra trong một gia đình như vậy thì đây chính là nỗi bất hạnh lớn nhất. La Thiên còn nhớ lúc trước thái tử đã tự mình xuất lĩnh Thiên Vân Thiết Kỵ đến đuổi giết hắn. La đại ca, thiếu nữ nhỏ xinh và La Nhất Thành ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Đương kim hoàng tử và thái tử đều đang lấy lòng La Thiên, thậm chí là có ý xin lỗi hắn, nhưng từ đầu đến cuối La Thiên đều không nói một lời, cũng không tỏ vẻ gì, hoàng tử và thái tử đành xấu hổ giơ chén rượu, sắc mặt rất khó coi. Không khí trong sân dần trở nên áp lực. Chương 548 Lấy đầu chó của ngươi. La Thiên, thái tử kính rượu ngươi, ngươi nên đáp lại chứ. Hoàng hậu không vui nhăn mày. Thái tử là con trai của bà ta, vậy mà La Thiên lại không cho chút mặt mũi nào, làm lơ thái tử ở đằng kia, bà ta rất bất mãn với hành vi của La Thiên. Được, để ta trả hắn một ly, cuối cùng La Thiên cũng mở miệng. Nghe vậy, các cao tầng hoàng thất đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đúng là có hy vọng hòa giải. Để ta, La Huynh cứ tùy ý đi. Thái tử cũng nở nụ cười, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Ta không thích uống rượu, ngươi uống thay ta đi. La Thiên nâng chén rượu trước người lên trực tiếp hắt đi. Rào. Rượu bị hắt thẳng lên khuôn mặt của thái tử Lý Thịnh. Cái gì? Đám người cả kinh, không ai ngờ La Thiên lại dám hắt rượu lên mặt thái tử trước mặt cao tầng hoàng thất và quốc quân hoàng hậu như vậy. Sắc mặt thái tử Lý Thịnh lập tức trở nên vặn vẹo, gã ta nghiến chặt răng, cố nén cơn giận, thanh âm trầm thấp nói, La Thiên, ngươi có ý gì? La Thiên, ngươi làm gì vậy? Con ta kính rượu ngươi mà ngươi dám hát rượu như vậy ư? Hoàng hậu vô cùng tức giận. Quốc quân Thương Vân Quốc lập tức giữ chặt bàn tay hoàng hậu, trấn an bà ta. Nếu hát một chén rượu là có thể khiến La Thiên nguôi giận thì lão có thể chấp nhận được. Làm sao? Ngươi cũng muốn à? La Thiên lộ ra ý cười nghiền ngẫm, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Phục. Chén rượu trong tay tam hoàng tử bay ra, rượu bên trong văng lên mặt hoàng hậu, lớp hóa trang không còn, nếp nhăn hiện ra, trông vô cùng chật vật. Ngươi, hoàng hậu tức muốn học máu, giơ ngón tay chỉ vào hắn, sắc mặt hung ác. La Thiên, ngươi làm gì vậy? Sắc mặt quốc quân Thương Vân Quốc trở nên âm trầm, La Thiên quá to gan. Trong yến hội long trọng này mà dám hát rượu lên người thái tử và hoàng hậu, chỉ sợ kế tiếp sẽ đến lượt quốc quân là lão. La Thiên là đệ tử Vân Tiêu Tông không có nghĩa là hắn có thể tùy ý làm bậy. Hiện giờ Thương Vân Quốc dựa dẫm vào Trịnh Thân Vương, mà nhân mạch của Trịnh Thân Vương cũng kéo dài đến bên trong cao tầng Vân Tiêu Tông. La Thiên, thái tử và hoàng tử chủ động kính rượu ngươi, sao ngươi có thể làm như vậy, ngươi bất kính với thái tử và hoàng hậu trước mặt mọi người như vậy là không đúng. hãy nhận lỗi đi. Cao tầng hoàng thất chủ trương không cần xin lỗi, La Thiên lập tức bất mãn đứng chỉ trích. Ha ha, La Thiên, đừng giận, mọi người hãy ngồi xuống dùng bữa đi. Bên cạnh La Thiên, phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ mở miệng khuyên bảo. Y thấy La Thiên không dao động, mặc kệ mình thì chuyển sang nói với La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh, tới đây, các ngươi cũng có bạn, ngồi xuống nếm thử đi. Phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ cảm thấy nếu La Thiên đã mang hai người này thì quan hệ chắc chắn là không tầm thường, có thể lợi dụng hai đứa nhỏ này. Những thứ đó là gì vậy? Con người ăn được sao? La Thiên lộ vẻ ghét bỏ, nhấc chân đá một cước. Ầm. Chiếc bàn bạch ngọc có chu vi mấy mét bị đá bay, rượu và thức ăn rơi đầy đất. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Không ai ngờ La Thiên dám hạ thủ hạ cước trong yến hội chính thiên cung. Đến lúc này, đám cao tầng hoàng thất cũng nhận ra một điều, La Thiên tới đây không phải để ăn cơm mà là để báo thù. Quả đúng là như thế. La Thiên sẽ không nhân từ nương tay với kẻ thù. Năm xưa hắn bị cao thủ Thương Vân Quốc vây bắt, một đường đuổi giết đến biên cảnh Thương Vân Quốc, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Thù lớn như thế có thể xóa bỏ chỉ bằng một tiếng xin lỗi hay một bàn rượu và thức ăn ư? Đừng mơ. Đúng lúc này, một nữ tử cao quý minh diễm xuất hiện ngoài đại điện. La đại ca, người đó là Vân Tú quận chúa. Trước đó nàng bận bế quan nên tới hơi trễ. Vân Tú, ngươi tới đúng lúc lắm, hãy khuyên nhủ La Thiên đi. La Thiên, chỉ cần ngươi nguyện ý hòa hảo thì việc hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ta có thể cho Vân Tú quận chúa đính hôn với ngươi, dù ngươi muốn trưởng công chúa thì ta cũng cho phép. Quốc quân Thương Vân Quốc lộ vẻ uy nghiêm âm trầm, nói thẳng ra ý đồ. Vân Tú quận chúa nghe vậy thì khuôn mặt đoan trang nhã nhận lập tức đỏ bừng, từ khi nàng đột phá linh hải cảnh trung giai, cao tầng hoàng thất liền vô cùng coi trọng nàng, muốn nàng liên hôn với hoàng tử cường quốc khác. Vân Tú quận chúa phản đối cực lực mối liên hôn chính trị như vậy, nhưng nếu đối tượng là La Thiên, hình như cũng không tồi. Cái gì? Trưởng công chúa kinh hoảng, tức giận trừng quốc quân Thương Vân Quốc, vị huynh trưởng này của nàng đúng là có thể làm bất cứ chuyện gì vì tính mạng của mình, không ngờ lão lại dám nói rằng sẽ tặng mùi mùi ruột thịt của mình cho người ta trước mặt nhiều người như vậy. Ha ha! Lý Trường Thắng. La Thiên khẽ cười một tiếng. To gan, sao có thể hô thẳng tên quốc quân như vậy? Đây là tử tội. Vài vị cao tầng hoàng thất lập tức quát mắng. Ta nói thẳng vậy, lần này La Mổ tới cửa bái phỏng chính là để lấy đầu chó của ngươi. La Thiên nở nụ cười nhạt kiêu ngạo càng rỡ, quanh thân nổi lên một trận gió lốc vô hình thổi quét tứ phương. Lần này La Mổ tới cửa bái phỏng chính là để lấy đầu chó của ngươi. Trong chính thiên cung vang vọng câu nói này kiêu ngạo bá đạo này. Đám cao tầng hoàng thất nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng vô cùng chấn động. Kẻ khiếp sợ nhất ở đây là La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh. Hai người ngây ngốc, cứng đờ như hóa thạch. Sao người này có thể to gan cuồng vọng như vậy, dám đứng trong chính thiên cung, ở trước mặt cao tầng Thương Vân Quốc nói rằng đến lấy. Đầu chó của quốc quân Thương Vân Quốc. Cả đời này, bọn họ chưa bao giờ gặp chuyện gì khủng bố như thế. Nhưng đúng là kích thích thật. Tặc tử to gan, ngươi nói cái gì? Ngươi đâu, bắt lấy tên đại nghịch bất đạo này cho ta. Sau khoảnh khắc yên tĩnh, chính thiên cung đột nhiên bùng nổ, chấn động phạm vi mấy trăm dặm, kinh động tất cả cấm vệ quân. Toàn bộ chính thiên cung nhanh chóng bị cấm vệ quân bao vây, một con ruồi cũng không thể lọt vào. La Thiên, ta hảo tâm mở tiệc muốn hóa giải ân oán với ngươi. Ngươi kiên quyết muốn làm vậy ư? Sắc mặt quốc quân Thương Vân Quốc âm lệ hung ác. Thân là vua một nước, lão chưa bao giờ bị nhục nhã như thế. Ta chỉ đang đáp trả lại những chuyện mà ngươi từng làm với ta mà thôi. La Thiên bình tĩnh lãnh đạm đáp. Vậy ư? Vậy phải xem ngươi có năng lực hay không đã. Sắc mặt quốc quân trở nên âm lãnh. Vèo. Vèo, vèo. Bên trong đại điện bỗng có ba người hai nam một nữ lao ra. Chương 549, tấn công La Thiên vèo. Vèo. Vèo. Bên trong đại điện bỗng có ba người hai nam một nữ lao ra. Trong đó có một lão giả tóc bạc áo nâu, đó chính là người đã từng đuổi bắt La Thiên hai lần, là Thái Thượng Trưởng lão Lý Trường Thanh của hoàng tộc Lý Thị. Ngoài ra còn có một bà lão khác cũng là một vị Thái Thượng Trưởng lão, người thứ ba là một người trung niên cơ thể cường tráng. Tóc dài cuồng loạn phất phới theo gió, cuối cùng là Thiết Đồ Vân nổi danh khắp Thương Vân Quốc 30 năm trước, hiện giờ là của Thương Vân Hoàng Thất. Toàn bộ Hoàng Thất Thương Vân Quốc chỉ có 3 cường giả địa nguyên cảnh, hiện giờ tất cả đều lộ diện. Võ giả địa cấp tỏa ra khí thế cường hãn dời non lấp biển, chấn động toàn trường. Hoàng hậu, tam hoàng tử, thái tử lập tức núp phía sau bọn họ. La Thiên, ngươi quá tự đại, Lý Trường Thanh lạnh lùng phê phán. Bọn họ vốn muốn giải hòa, dù La Thiên đưa ra yêu cầu quá đáng nhưng chỉ cần không vượt quá điểm mấu chốt của bọn họ là được. Nhưng ai biết La Thiên lại máu lạnh kiên quyết như thế? Các ngươi dám giết đệ tử hạch tâm của Vân Tiêu Tông ư? Lâm Đông Phong lập tức đứng lên, ông cũng tản ra khí tức địa nguyên cảnh, khí lãng nóng rực quay cuồng. Không ít cao tầng hoàng thất biến sắc, không ngờ Lâm Đông Phong đã đột phá địa nguyên cảnh. Đạo sư, không cần lo lắng, dù có cho bọn họ thêm 2 cánh tay thì cũng không giết được ta. La Thiên bình tĩnh nói. Thêm 2 tay ư? Quá cuồng vọng. 3 võ giả địa nguyên cảnh cười lạnh. Hừ, ngươi cho rằng mình bước lên linh bảng thì là thiên hạ vô địch sao? Chỉ xếp cuối linh bảng mà cũng dám khoác lác như vậy ư? Lý Trường Thanh và bà lão tóc bạc cười khẩy nói. Bọn họ không muốn đối đầu với La Thiên, nhưng việc đã đến nước này thì không còn cách nào khác. Có lẽ giết chết La Thiên sẽ chọc giận Vân Tiêu Tông, nhưng bọn họ có chỗ dựa là Trịnh Thân Vương. Nhân mạch của Trịnh Thân Vương đã thẩm thấu vào nội bộ Vân Tiêu Tông, có lẽ ngài ấy có thể giải quyết. Nếu không được thì cùng lắm là toàn tộc rút lui, ngày sau trùng kiến một Thương Vân Quốc khác. Ha ha, hay là thế này đi, nếu có ai đó trong số các ngươi có thể đỡ nổi một chiêu của ta thì ta sẽ tha cho cả nhà tên quốc quân này. La Thiên cười khẽ. Cùng vọng, Thiết Đồ Vân trống to, quanh thân nổi lên kình phong khủng bố, một cổ khí thế lạnh băng cuồng bạo khuếch tán. Những người khác cũng có suy nghĩ như vậy. Dù gần đây La Thiên đã thể hiện rất rõ sự cuồng vọng của hắn nhưng những lời này quá mức đại nghịch bất đạo. Không ngờ hắn dám nói ra lời như vậy khi đối mặt với 3 cường giả địa nguyên cảnh. Nhưng 3 cường giả địa nguyên cảnh vẫn chưa ra tay, bọn họ ra hiệu cho phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ. Vậy để lão phu tới thử xem thiên tài Vân Tiêu Tông mạnh đến mức nào. Phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ không nhiều lời, y trực tiếp đi ra. Từ đầu đến giờ y vẫn luôn đảm đương thân phận người hòa giải, không ngờ tình thế thay đổi một phát liền trở mặt. Tằng Thiên Thánh Phủ do Hoàng Thất thành lập. Vì phủ chủ này cũng là người hoàng thất. Hoàng Long Chưởng. Phủ chủ lập tức ra tay, chân khí quay cuồng từ cánh tay hội tụ đến bàn tay, cánh tay y vung lên, một cự long phóng ra kéo theo gió xoáy cuồng bạo khiến toàn bộ chính thiên cung sôi trào. La Thiên, cẩn thận. Lâm Đông Phong lên tiếng nhắc nhở. Thực lực vị phủ chủ này mạnh hơn Ngao Xuyên Tằng Thiên phủ chủ rất nhiều, Hoàng Long Chưởng còn là võ kỹ độc hữu của hoàng tộc Lý Thị, phẩm giai đạt tới địa giai thượng phẩm. Chỉ có người trung tâm của hoàng thất mới có thể tu luyện. Nhưng sắc mặt La Thiên không hề dao động, thậm chí còn lộ vẻ nhàm chán. Đối mặt với Vân Long, La Thiên chậm rãi giơ tay. Vèo. Hắn giơ một ngón tay chỉ về phía trước, một đạo kiếm quang băng hàn lăng liệt lao ra. Ầm một tiếng, Vân Long lập tức bị xuyên thủng đánh nát, tiêu tán vô tung. Cái gì? Bốn phía kinh hãi. Tu vi phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ là nửa bước địa nguyên cảnh. Theo lý thuyết, thực lực của y phải mạnh hơn thiên tài hạng cuối linh bảng mới đúng, sao công kích lại bị hóa giải dễ dàng như vậy? Ngươi, phủ chủ mới mở miệng nói được một chữ thì khóe miệng đã trào máu tươi, thi thể ngã xuống đất. Giữa mày y xuất hiện một lỗ thủng, máu ào ạt chảy ra. Trong đại điện vang lên vô số tiếng hít sâu kinh hãi. La Thiên chỉ dùng một ngón tay mà phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ đã không cản nổi, còn trực tiếp bị hạ gục. Chẳng lẽ tu vi người này đã tiến bộ hơn rồi? Ánh mắt Lý Trường Thanh lộ vẻ ngưng trọng. Không hổ là thiên tài linh bản, trong mấy tháng ngắn ngủi mà đã lại tiến bộ, La Nhất Thành và thiếu nữ bên cạnh La Thiên trợn tròn mắt. Người mạnh nhất Tằng Thiên Thánh Phủ mà bọn họ luôn ngưỡng mộ lại không đỡ nổi một chiêu của La Thiên, bị hạ gục trong nháy mắt. Hắn thật sự quá mạnh. Còn ai nữa? Thanh âm bình đạm của La Thiên quanh quẩn khắp đại điện. Đánh thức đám người đang ngơ ngác. 3 cường giả địa nguyên cảnh của hoàng thất nhìn nhau. Để ta. Lý Trường Thanh bước lên một bước, lão ta từng đuổi bắt La Thiên 2 lần, lần nào cũng thất bại, vậy nên lần này lão ta phải chịu trách nhiệm mà đứng ra. Thái thượng trưởng lão, ngài nhất định phải đánh bại hắn. Quốc quân trốn tránh ở một bên, nhỏ giọng nói. Cảnh tượng La Thiên hạ gục phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ quá mức chấn động. sắc mặt lão trở nên trắng bệch. Quốc quân chỉ là linh hải cảnh thất trọng, lão sợ La Thiên tùy tiện nhấc tay cũng có thể lập tức hạ gục lão. Cùng lên đi, Lý Trường Thanh bỗng nhiên hét lớn, chân nguyên trong cơ thể quay cuồng, bộc phát ra khí thế khủng bố chấn động tứ phương. Bà lão tóc bạc và Thiết Đồ Vân cũng vận chuyển chân nguyên, nhanh chóng lao đi, uy thế mênh mông cuồn cuộn đánh tới. Hóa ra vừa rồi ba người đã thương lượng và quyết định sẽ cùng nhau giết chết La Thiên. Cùng lúc đó, cấm vệ quân ngoài đại điện vọt vào bên trong, hơn 10 cường giả linh hải cảnh cao giai huy động trường kích, tấn công La Thiên từ phía sau. Dừng tay, Lâm Đông Phong lập tức hét lớn, chân nguyên bùng nổ. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 550, điểm danh từng người dừng tay. Lâm Đông Phong lập tức hét lớn, chân nguyên bùng nổ. Ha ha, Lâm Đông Phong, chúng ta đã biết ngươi đột phá địa nguyên cảnh, sao có thể không phòng bị được chứ? Ngươi không nên dùng chân nguyên thì hơn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bà lão tóc bạc cười lạnh nói. Cái gì? Rượu vừa rồi, Lâm Đông Phong biến sắc, chân nguyên trong cơ thể xao động, bên trong xuất hiện từng sợi tơ màu đen không ngừng kéo dài chui vào gân mạch huyết nhục của Lâm Đông Phong. Ông lập tức bình ổn chân nguyên, sắc mặt tái nhợt khó coi. Không ngờ cao tầng hoàng thất ác độc như thế, bọn họ đã hạ độc trong rượu. Các ngươi vẫn âm hiểm như trước. La Thiên nhìn về phía Lâm Đông Phong đang trúng độc, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn dùng linh thức kiểm tra thân thể Lâm Đông Phong, phát hiện chỉ cần ông không điều động chân nguyên thì sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay, ta sẽ huyết tẩy Thương Vân hoàng thất. La Thiên lạnh lùng tuyên bố. Hắn sẽ giết sạch kẻ thù, không tha cho bất cứ kẻ nào. Nực cười. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Lý Trường Thanh và bà lão tóc bạc đồng thời hét lớn. Hoàng Long Chưởng. Hai người đồng loạt thi triển môn võ kỹ này, hai điều hoàng long dài chừng 20 mét tản ra long uy bá đạo xuất hiện, chưởng pháp của hai người đều đạt tới cảnh giới đại thành, uy lực mạnh hơn phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ gấp 4-5 lần. Sát lãng cảm. Thiết Đồ Vân lấy ra một thanh đại đao, chém ra đao quang tăm tối, sát ý lạnh băng thấu xương. Không, La đại ca. Vân Tú quận chúa lo lắng, nàng ngăn cản cấm vệ quân phía sau nhưng không đủ sức cứu giúp La Thiên bị ba gã địa nguyên cảnh vây công. Nàng đã hoàn toàn thất vọng đối với hoàng thất hiện giờ. Hừ, hiện giờ Thương Vân hoàng thất chỉ có chút lực lượng như vậy thôi ư. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Ba gã địa nguyên cảnh đều là địa nguyên cảnh nhất trọng, tiềm lực đã hao hết, sau này khó có thể tiến bộ. Ông. Chín tầng vòng xoáy linh hải trong cơ thể xoay nhanh, chân khí ngưng luyện cuồn cuộn tràn vào bàn tay. Lý Trường Thanh, ngươi từng hai lần đuổi bắt ta. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. La Thiên nhìn Lý Trường Thanh, hai ngón tay khép lại, đâm ra một đạo kiếm khí hàn quang hoa mỹ. Vèo, kiếm khí lạnh thấu xương, vô cùng sắc bén, cắt qua hư không, đánh nát hết thảy. Hoàng Long Chưởng Lý Trường Thanh đánh ra lập tức bị đánh nát, kết cục chẳng khác gì phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ lúc trước. Dường như, dù là Lý Trường Thanh địa nguyên cảnh hay phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ nửa bước địa nguyên cảnh thì cũng chẳng có gì khác biệt với hắn. Cái gì? Lý Trường Thanh kinh hãi. Rõ ràng là La Thiên còn chưa đến địa nguyên cảnh, tại sao lại mạnh như vậy? Nguy cơ tử vong giáng xuống, Lý Trường Thanh xoay người bỏ chạy nhưng lão ta phát hiện mình không thể thoát khỏi chiêu kiếm này. Vèo. Kiếm quang đâm thủng ngực Lý Trường Thanh, cũng bắn thủng vách tường phía sau lão. Hàn ý nhập thể, ăn mòn lục phủ ngũ tạng của Lý Trường Thanh. Bùng. Lý Trường Thanh ngã xuống đất, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, sau đó hoàn toàn tử vong. Không ổn rồi, người này ẩn giấu thực lực, bà lão tóc bạc và Thiết Đồ Vân biến sắc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, bọn họ lập tức lui lại. Bá. Thân hình La Thiên lóe lên, tránh thoát công kích của hai người. Thái tử, ngày đó ngươi xuất lĩnh Vân Thiên Thiết Kỵ đuổi giết ta. Hôm nay, ta giết ngươi. La Thiên nhẹ nhàng nói một câu, nhưng lời này lại như tiếng sấm dội thẳng vào tâm trí thái tử. Xin hãy tha mạng, La Thiên, hãy tha cho ta một mạng. Thái tử Lý Thịnh quỳ gối xuống đất xin tha. Vèo, một đạo kiếm khí xuyên qua đầu gã, máu bắn ra, thi thể ngã xuống đất. Thái tử đã chết. Tam hoàng tử Lý Dịch từng vô cùng hy vọng thái tử sẽ chết vào một ngày nào đó, nhưng lúc này toàn thân gã ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút vui sướng nào, gã ta quỳ xuống đất cầu xin, La Thiên, đừng giết ta, lúc trước ta chỉ làm theo lệnh. Lý Dịch, ta từng cứu ngươi một mạng trong hoàng thất bí viên, ngươi lại lấy oán trả ơn, còn giết chết hai người con của Lâm Thúc. Hôm nay, ngươi phải chết, La Thiên vừa dứt lời liền có một đạo kiếm khí xẹt qua cổ Lý Dịch. Bùng! Lý Dịch ngã xuống đất, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Giờ khắc này, La Thiên như hóa thành Diêm Vương, trở thành tử thần, hắn nhắc đến tên ai thì kẻ đó sẽ phải chết. Trong chính thiên cung tràn ngập huyết tinh và sự sợ hãi. Đám cao tầng hoàng thất bị La Thiên chấn nhiếp, run sợ trong lòng. Mùi máu tươi và nỗi sợ hãi tràn ngập toàn bộ đại điện. Không. Tại sao lại như vậy? Quốc quân Thương Vân Quốc tránh trong góc, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ba người con ưu tú nhất của lão, Thất Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử và Thái Tử đều chết trong tay La Thiên. Thái Thượng Trưởng Lão, mau ngăn cản hắn. Quốc quân Thương Vân Quốc nhìn về phía bà lão tóc bạc, vội vàng hô. Hai. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Bà lão tóc bạc thở dài. Lý Trường Thanh đã bị La Thiên chém giết bằng một chiêu, dù bọn họ xông lên thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hiện tại, bà ta và Thiết Đồ Vân đều đang tự hỏi phải làm thế nào để giữ mạng. Này, Lâm Đông Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt ngây dại. Ông vốn lo lắng cho an nguy của La Thiên, nhưng hiện tại thì lại lo hắn giết quá nhiều người. Những người ở đây đều là cao tầng hoàng thất Thương Vân Quốc, nếu bị tàn sát hết thì Thương Vân Quốc sẽ đại loạn, bị nước láng giềng tập kích thâu tóm. Nhưng La Thiên không lạm sát kẻ vô tội, những kẻ từng kết thù với hắn hoặc là muốn giết người của hắn thì mới bị hắn trả thù. À! Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.